Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bị nàng ấy cắt ngang, lúc này mới hoàn hồn. A, được, được. Hai người đột nhiên thoát khỏi câu chuyện trong sách đều có chút ngẩn ngơ. Tần Tĩnh Niễn ở bên cạnh cũng phản ứng lại, liền cười nói, ta dẫn hai vị lên lầu. Tầng 2 của hiệu sách chúng ta được dành riêng cho mọi người đọc sách. Trường Thần và Quý Lễ ngạc nhiên nhìn nhau. Trường Thần mở lời, như vậy được chứ? Tần Tĩnh Niễn cười nói, hiệu sách của chúng ta bất kể mua sách hay không đều có thể xem ở đây. Hơn nữa trong tiệm chúng ta còn có đồ ăn nhẹ. Nếu hai vị đói cũng có thể gọi một ít để nếm thử. Sau đó, hai người tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhờ Tần Tĩnh Niễn pha một ấm trà bưởi và một đĩa bánh táo đỏ. Rồi lại tiếp tục lật, phi xa, tiếp tục đọc, đến khi Tần Tĩnh Niễn mang trà và bánh ngọt đến cho hai người. Cả hai vẫn còn đọc rất say sưa. Đây là trà bưởi và bánh táo đỏ của hai vị. Có nhu cầu gì thì gọi ta. Cả hai chỉ gật đầu hờ hững, không thèm ngẩng đầu lên. Tần Tĩnh Niễn nhìn thấy dáng vẻ tập trung của hai người. Không những không thấy họ không ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác là bất lịch sự. Ngược lại trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Đặt đồ xuống, cũng không quấy giày nữa. Nhẹ nhàng đi xuống lầu. Xuống đến lầu, Giang Oản Oản cười nói. Đệ xem, ta đã nói mà, chuyện đệ viết chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích. Mới có hai người đến đã mê mẩn lật dở rồi đây. Tần Tĩnh Niễn cười lắc đầu. Tẩu tử, chưa chắc đâu. Có thể đọc xong rồi người ta lại không thấy hay thì sao? Lý Tuyết Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Tẩu tử nói đúng. Muội thấy dáng vẻ của hai người kia chính là bị câu chuyện trong sách mê hoặc rồi. Đọc được một nửa cuốn sách, Trường Thần đã vô cùng phấn khích. Đặc biệt là khi thấy cảnh phóng ở bên ngoài biên ải tùy ý g, y, ế, c địch. Trong lòng cũng theo đó mà căng thẳng run rẩy. Hắn ta dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liền dừng lại trên ấm trà và bánh táo đỏ trên bàn. Rót một tách trà bưởi, thấy trong nước trà có thịt bưởi, còn ngửi thấy mùi mật ong thanh ngọt, không khỏi nheo mắt lại. Giờ tách trà lên uống, uống hết một tách đầy, đôi mắt hắn ta lập tức sáng rỡ lại cầm một miếng bánh táo đỏ lên nếm thử. Chỉ thấy bánh táo đỏ vừa vào miệng, đã bị hắn ta nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng, cho đến khi nhìn thấy trong đĩa không còn mấy miếng bánh táo đỏ. Mới ngượng ngùng nhìn Quý Lễ vẫn đang tập trung vào trang sách. Tiếp tục uống từng ngụm trà bưởi. Thỏa thích uống hết một tách trà bưởi mới nói với Quý Lễ. A Lễ, người mau nếm thử trà và bánh này đi. Ngon lắm. Quý Lễ bị hắn ta cắt ngang. Hơi nhíu mày, một lát sau mới cẩn thận úp ngược sách xuống bàn. Liếc nhìn hắn ta rồi cầm bánh táo đỏ lên nếm thử. Ăn miếng đầu tiên thì dừng lại một chút. Sau đó lập tức cầm miếng thứ hai. Trường Thần rót một tách trà bưởi cho hắn ta nói. Ngươi uống chút trà, trà này cũng rất ngon. Quý Lễ cầm tách trà lên, ngửi thôi mà hắn ta đã nóng lòng uống một ngụm. Trà bưởi vào miệng thanh hương ngọt ngào. Hắn ta uống xong thì gật đầu lia lịa. Không tệ, không tệ. Hai người uống hai tách trà. Quý Lễ lập tức cầm sách lên nhìn Trường Thần. Ngươi đọc đến đâu rồi? Trường Thần vội đáp. Chính là chỗ cảnh phóng đại chiến với quân Tây Bắc kia. Trời à, thật là chấn động. Nói xong đã khen ngợi. Chỉ tiếc là ngươi và ta đều là phàm phu tục tử. Không thể như cảnh phóng được lên chiến trường bảo vệ đất nước. Tùy ý thoải mái g, y, ế, c địch. Thật là đáng tiếc. Quý Lễ gật đầu. Đúng vậy, quả là một điều đáng tiếc. Nhưng 2 năm nữa nếu chúng ta may mắn đỗ đạt, thì cũng có thể tận hết sức mình cống hiến cho quốc gia rộng lớn và muôn dân. Ừ, nói đúng lắm. Hai người khen ngợi một lúc lại cầm sách trên bàn tiếp tục lật xem. Xem như vậy từ giữa trưa đến chiều tối, Quý Lễ thấy cảnh Phóng bị kẻ gian hại, tâm trạng lập tức căng thẳng, trong lòng là nỗi buồn và tuyệt vọng không thể nói thành lời. Nhìn những trang sách còn lại không nhiều, lại nhìn Trường Thần ngồi đối diện mắt đỏ hoe, không khỏi thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua những đám mây ngũ sắc rực rỡ, Quý Lễ như thấy được cảnh Phóng. Hắn ta chính là ở dưới ánh hoàng hôn bên ngoài biên ải, bị quân địch do gian tế dẫn đến đờ, ớ, em mở thủng tim bởi muôn mũi tên. Nhưng trong sách, dù toàn thân hắn ta nhuốm đầy em mờ, á, u tươi, gương mặt kiên nghị khi ngã xuống đất dính đầy bụi bặm, nhưng trong mắt hắn ta không phải là tuyệt vọng, mà là sự bất lực trước sự ra đi của sinh mệnh và nỗi nhớ nhung. Mong đợi không rõ nguyên do, nhìn những trang sách còn lại không nhiều, Quý Lễ có chút không dám lật nữa. Lúc này, Trường Thần lại lật toàn bộ sách về đầu, nước mắt trong mắt hắn ta cũng không kìm được mà rơi xuống. Lẩm bẩm nói, tại sao anh hùng lại bị kẻ tiểu nhân giả dối, ích kỷ hãm hại, cũng tại sao cảnh Phóng không thể nhận nghĩa phụ của mình. Cả đời hắn ta đều khao khát có cha bên cạnh, cuối cùng có được nghĩa phụ cũng không thể đi cùng hắn ta được mấy năm. Cuối cùng, sao lại là kết cục như thế này? Quý Lễ nghe tiếng thở dài của hắn ta, đôi tay cuối cùng cũng không kìm được mà tiếp tục lật những trang cuối cùng. Đọc xong, ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn, hai tay nắm chặt, một lúc lâu không nói gì. Khi hai người hoàn hồn lại, phần lớn các bàn ở tầng 2 đều đã có người ngồi. Mọi người đều cầm đủ loại sách lật xem, có người còn cầm giấy bút tự viết. Trường Thần và Quý Lễ ngồi bên bàn, nghỉ ngơi một lúc lâu, uống hết trà bưởi trong ấm mới cầm sách xuống lầu. Quý Lễ hỏi, lão bản, quyển sách này của ngươi giá bao nhiêu vậy? Tuy hai người đã xem xong nhưng lại không nỡ buông tay, đều muốn mua về xem thêm vài lần nữa. Tần Tĩnh Nghiễn thấy họ muốn mua sách của mình, nét mặt tràn đầy ý cười đáp, quyển sách này vừa mới in, có hơi đắt, phải 500 văn tiền. Quý Lễ và Trường Thần nghe xong đều gật đầu, sách vốn đã không rẻ, đây lại là sách mới thì đương nhiên sẽ không rẻ. Hơn nữa giá mà Tần Tĩnh Nghiễn nói đã là rất rẻ rồi. Hai người lập tức vui vẻ trả tiền, ôm sách như báu vật rồi bước ra khỏi cửa hàng. Sau khi họ đi, không biết rằng mấy ngày sau, một quyển Phi Sa đã được truyền tụng trong nhóm văn nhân tao nhã. Hôm đó, Vương Lâm Chi đi ngang qua cửa hiệu sách, tình cờ nhìn thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đứng trước cửa bèn tiến lên chào hỏi. Nói chuyện với họ xong, nghe nói đây là hiệu sách của Tần Tĩnh Nghiễn nên cậu ấy đã vào xem. Lúc đó, trên bàn sách chỉ còn lại vài quyển Phi Sa. Cuối cùng, cậu ấy liếc thấy tên sách rồi cầm lên tùy ý lật xem. Lật một trang trực tiếp bỏ lỡ giờ học buổi chiều. Nhưng với tâm trạng kích động lúc đó của cậu ấy thì việc trốn học hay không cũng chẳng quan trọng. Đọc xong cả quyển sách, cậu ấy vội vàng trả tiền. Đến ngày hôm sau, cậu ấy mang sách đến học viện. Một đám người tùy ý lật vài trang đã giật lấy từ tay cậu ấy. Mấy người họ cùng nhau vây quanh xem. Cả một buổi sáng chỉ xem được một nửa. Đến khi tan học, họ kéo Vương Lâm Chi dẫn đường vội vã đến thư phòng Nhã Văn. Chỉ là khi họ đến nơi thì Phi Sa đã sớm bán hết sạch. Lão bản, ngươi mau in thêm đi, chúng ta muốn mua mà. Câu chuyện này viết hay quá. Tần Tĩnh Nghiễn nhìn đám người này, ngẩn người một lúc mới giải thích, hôm qua quyển sách này đã bán hết rồi, muốn in thêm thì phải đợi mấy ngày nữa. Nghe xong, Thẩm Nham vội vàng gật đầu, không sao, chúng ta đợi, nhưng phải nhanh lên đấy. Tần Tĩnh Nghiễn cười nói, được, ta sẽ thúc giục. Cách chương.